Y Tiên Thiểu, chương 1468, Đại Chiến tiến đến, 1, góc truyện audio.com, dùng tu vị hiện tại của Tùy Qua cơ hồ có thể quét ngang cả hóa thần kỳ. Mà nếu người Côn Lôn Tông và các tông môn khác chỉ cao tới hóa thần kỳ thì kết quả chắc chắn sẽ bi kịch. Tùy Qua còn chưa cốt ra đây nhận cái chết, hẳn là, ngươi thật muốn cả thần Thảo Tông chôn cùng ngươi sao? Thời điểm này trong thuyền lớn Côn Lôn Tông có một tiếng hét dài. Khiêu chiến, người mắng chửi sẽ xuất hiện. Loại chuyện này, đương nhiên không cần Tùy Qua tự mình nói chuyện, Tiểu Ngân Trùng lập tức hiện thân chửi bậy. Thả cái rắm con mẹ ngươi, người Côn Lôn Tông các ngươi tính toán là cái gì, lúc trước còn không phải bị lão tử nổ răng rơi đầy đất. Hãy bớt xàm ngôn đi, có gan ngươi xuất mã tới. Tiểu Ngân Trùng hiện tại cũng chỉ còn lại công phu mồm mép. Trước kia ở Côn Lôn Tông, Tiểu Ngân Trùng thi triển Thiên Hồn Vạn Giải Đại Pháp, hóa thân thành ngàn vạn Tiểu Ngân Trùng, trận thế thật uy phong, chỉ là phi thường lừng lẫy, thế cho nên suýt nữa nó cũng chết theo, may mắn Tam Túc Kim Ô ở bên cạnh cứu Tiểu Ngân Trùng trở về, cho nên mới khiến nó may mắn thoát khỏi. Tiểu Ngân Trùng vốn chính là con run, có giải thể cũng không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng lại tổn hao nguyên khí tu vị trước mắt là Nguyên Anh sơ kỳ, tuy hiện tại ăn không ít đan dược vẫn chưa thể khôi phục như cũ, cho nên trước mắt giá trị thể hiện duy nhất của nó là chửi bậy, cho dù người Côn Lôn Tông không đi ra mắng trận, Tiểu Ngân Trùng chỉ sợ cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc. Mà bên cạnh Tiểu Ngân Trùng chính là Tam Túc Kim Ô, bởi vì nó không có hoàn toàn lớn lên cho nên chưa có học nói chuyện, nhưng mà nghe Tiểu Ngân Trùng nói thì không ngừng kêu oa oa oa, nghe rất giống như âm thanh diễu cợt, hơn nữa âm thanh rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy. Người Côn Lôn Tông còn muốn tiếp tục chửi bậy, thời điểm này lại bị một người ngăn lại. Người này chính là Tông Chủ Côn Lôn Tông Vũ Hoàng. Lúc này Vũ Hoàng không phải mặc đạo bào, mà là dùng tinh thể chiến giáp do thiên ngoại tinh thạch chế thành. Dứt bỏ nhân phẩm Vũ Hoàng mà nói, tên này rất cuồng dã, biêu hãn, khí thế vô địch, xác thực rất có phong độ khiến người ta khiếp đảm, khó trách hắn có thể trở thành tông chủ Côn Lôn Tông, đúng là có vài phần mị lực phong cách. Hơn nữa mặc áo giáp vào, hắn cũng uy vũ bất phàm. Khi Vũ Hoàng hiện thân, Tùy Qua cũng xuất hiện trên không trung Mính Kiếm Sơn, ánh mắt nhìn lên người Vũ Hoàng, không lâm vào hạ phong chút nào. Cho dù khí thế uy áp thậm chí có thể sánh ngang với Vũ Hoàng là tông chủ Côn Lôn Tông. Trong chốc lát, những tông môn còn lại trong nội tâm đã bắt đầu tính toán thắng thua của đại chiến lần này. Tùy Qua, chuyện ở Côn Lôn Tông, có phải là ngươi làm hay không? Vũ Hoàng vừa hỏi, toàn thân đằng đằng sát khí. Có gì khác sao? Tùy Qua nhàn nhạt ứng một câu. Ngươi không dám thừa nhận à? Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi nói như vậy ta thừa nhận, thật là ta làm. Ngữ khí của Tùy Qua rất lạnh nhạt nói. Ai bảo ngươi muốn chọc ta chứ? Tùy Qua nói lời này giống như lưu manh nói chuyện, nhưng mà người tông môn còn lại không người nào phát ra âm thanh giễu cợt, bởi vì khi hai người nói chuyện khí thế uy áp không ngừng tăng lên, thế cho nên không khí giữa hai người nổ tung, bốc cháy. Mà những người còn lại cũng hoàn toàn có thể cảm giác được loại hào khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm này. Người có tu vị thấp càng có một loại cảm giác thiên địa sụp. Góc truyện audio.com, đổ, dường như hai người này vừa động thủ là thiên địa sẽ hủy diệt. Rất tốt, giọng của Vũ Hoàng như là sấm rền, nói, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn lần cuối, giao Khổng Bạch Huyên ra. Ngươi đang muốn chết, Tùy Qua hét lớn một tiếng, lại chủ động làm khó dễ cách không đánh ra một quyền về phía Vũ Hoàng. Hồng mông bông hoa, thảo mộc giai binh, hồng mông thụ có tiên quả duy nhất đã bị Tùy Qua bạo mất, nhưng mà hồng mông thụ cũng không có bị hao tổn, hơn nữa Tam Túc Kim Ô cũng vẫn còn, nhưng mà Tùy Qua không thể dùng hồng mông tiên quả thi triển thảo mộc giai binh, cho nên chỉ có thể lui cầu tiếp theo, dùng hồng mông bông hoa thi triển thảo mộc giai binh. Mặc dù là hồng mông bông hoa, nhưng chế tạo hiệu quả rung động rất mạnh, một quyền này của Tùy Qua đã hạ vốn gốc thoáng cái hao phí mất 36 đóa hồng mông bông hoa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một quyền của Tùy Qua vừa đánh ra, thân thể Vũ Hoàng xuất hiện 36 đóa kim liên, mỗi một đóa kim liên phóng ra ngàn vạn đạo hào quang giống như mặt trời nóng rực. 36 đóa hồng mông bông hoa vừa ra, tính cả Vũ Hoàng, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bởi vì một chiêu này thanh thế uy áp đều khó có thể hình dung. Nhất là 36 đóa hồng mông bông hoa hóa thành thần binh lợi khí, sắc bén chém qua bốn phương tám hướng, cái loại cảm giác này thật giống như trời đất sụp đổ, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo, giam cầm, tất cả mọi người có cảm giác tận thế hàng lâm. Kết trận, Vũ Hoàng hét lớn một tiếng, nhắc nhở người Côn Lôn Tông kết trận phòng ngự, đại khái hắn cũng không nghĩ tới, Tùy Qua tên này ra tay lại mạnh như vậy, loại trình độ công kích này vào lúc sinh tử mới phóng thích. Hẳn là tiểu tử này điên hay sao? Trong lòng tuy nghi hoặc, Vũ Hoàng hành động không chậm chút nào, tinh thể chiến giáp sáng lên, đồng thời trên người bay ra một kiện tiên khí âm dương huyền quang giám, thứ này xuất hiện lập tức hình thành màn sáng lớn trước mặt của hắn, như là tấm chắn vô hình, thay hắn và người Côn Lôn tông người ngăn cản một kích của Tùy Qua. Đồng thời Vũ Hoàng cầm một thanh bảo kiếm bạch kim, kiếm này cũng là một thanh tiên khí kỳ danh là Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Một thanh kiếm này chính là vật truyền thừa của Côn Lôn Tông, năm đó Vũ Hoàng đạt được trong động phủ thần ma thượng cổ, về sau dùng công lực suốt đời luyện thành tiên khí kiếm này tụ tập ngũ hành bạch kim tinh khí vào nó, cho nên có thể nói là đệ nhất lợi khí. Nếu luận độ sắc bén, cho dù Thục Sơn Kiếm Tông thanh Tác Kiếm, Tử Dĩnh Kiếm cũng không bằng Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Nhưng mà thanh kiếm này dù sao vẫn là ma khí, cho nên Vũ Hoàng rất ít vận dụng nó, huống hồ người đáng giá để hắn vận dụng kiếm này vốn không nhiều. Mà vì đối phó Tùy Qua, Vũ Hoàng lại sử dụng tới Bạch Kim Đế Tà Kiếm, bởi vì thanh đế mộc hoàng áo giáp của Tùy Qua chính là viễn cổ mộc hoàng thanh đế áo giáp, có thể nói là hoàng giả trong mộc thuộc tính, hơn nữa Tùy Qua thật sự có bổn sự điều khiển cỏ cây, còn có pháp bảo công kích mộc thuộc tính. Mà ngũ hành kim khắc mộc, Vũ Hoàng lợi dụng Bạch Kim Đế Tà Kiếm, cho rằng có thể càng thêm dễ dàng chém giết Tùy Qua, khôi phục uy danh Côn Lôn Tông. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, hồng mông bông hoa bắn ra ngàn vạn đạo kiếm khí, thanh thế hết sức kinh người, nhưng mà thực tế thành quả chiến đấu không lớn. Cách chương.